Tục nhân hồi đáng, chương 65, đội cá nạm sắc bén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, sĩ khí của đội quản lý có thể nói là như cấu vống cướp đoạt tích cực, ra chân lưu loát trung vệ hai lấn có đường chuyển nhố trinh sát. Chu Hái ngối khô nghiến, một hơi thay bốn người. Sau khi đối cơ điện thay đối người, lập tức không giống như lúc trước. Tốc độ, tranh bóng và dân bóng rõ ràng mạnh hơn một bậc. Trong 10 phút đống hố, liên tục phát động bốn lấn tấn công. Lấn nào cũng bay với phía khung thành đối quản lý. Trong đờ có 3 lấn sướt banh chứng phạm vi cửa khung thành. Nhưng không lấn nào thủng lười, bị thành đại cơ hy đấy ra hết. Chu Hải đã nhìn ra, thu môn đội quản lý rất lợi hại. Tìm một cấu thu, hoi một chút, cờ người nào nhìn thấy thu. Môn này chưa, tất cả mọi người đều nói chưa thấy. Chu Hải nghĩ đến, 8 phấn là ngoại viện. Nhưng cũng thật kỳ lạ. Thu, môn và trung phong cường hãn như thế, hai trận kia sao để thua. Được nửa trận, song phương khống dẫn bóng, nhưng khống khi cũng khống khố khan. Song phương sứt cấu món mấy lấn, nhưng thu, môn của hai bên biểu hiện lại càng dũng mãnh phi thường. Cho đu nghi giữa hiệp, thanh âm trợ uy trên khán đài vẫn không đứt. Cá nạm tung minh, hạc mã sinh uy, đấy là câu mà mọi người thích nghe nhất. Hiện tại, đội quản lý đốt nhiên thoát thai hoán cốt, khiển nhiệt tình của khán gia cũng được đốt lén. Hiệp sau tiếp tục bắt đấu, đối cơ điện vừa thay hai chủ lực. Mở màn được 5 phút, đối cơ điện đã dẫn bóng. Một đường bằng qua hai hậu vệ đội quản lý. Đối mặt với 3 cống kích của đối cơ điện, thành đại khi hết cách. Z.I. sau 10 phút, biên hóc đạo biến mất thật lâu đã trở lại. Lần này, hắn thể hiện năng lực đốt phập và chuyến bóng của mình. Bằng qua 3 người của đối cơ điện, biên hóc đạo có được cơ hội sút bóng bên phía cánh trái cấm khu. Cặp sàn thể dục đều cho rằng hắn nhất định sẽ sút banh. Ký ức về kỹ thuật sút bóng vẫn còn mới mẻ trong đấu thủ môn đối cờ điện. Toàn bộ tỉnh, hấn của y đều đặt trên chân biến hóc đảo. Khang Khái cũng nghĩ như vậy. Theo thời quen, cậu ta chạy đến phía chừa cấm khu, hy vọng có thể giúp biến hạc đảo chia sẽ vòng vây. Dưới cái nhìn của hơn 1.000 người, biến hóc đảo giờ chân lên. Lâm ra một động tác sứt thật mạnh. Thu môn của đối cờ điện chăm chú nhìn biến hóc đảo, trong lòng tự nhủ. Đến rồi, đứng trong sân. Vu Hằng và Chu Hải trong lòng tự như. Đến rồi người xem bốn phía cũng tự như. Đến rồi, nhưng biến hóc đảo lại thay đổi phương thức phát bóng. Quả bóng ngoài dự tỉnh cua mọi người, chuyến đến Trấn Khang Khai. Thấy banh đến đuổi Trấn, mũi Trấn Khang Kha đậm ra một cái. Thu môn vốn bị động tác ra của biến hóc đảo lừa gạt chạy vẻ bên trái câu môn, như thể nào cũng vời không tới. Banh vào, một trận hoan hố xuất hiện. Một cứ chuyển bóng của biến hóc đảo. So sánh với hai lấn trước càng khiến người ta phải kinh ngạc. Điều này đại diện cho phong cách đá banh của cấu thu. Khang Khái nhảy cả tưng như con hâu, chạy đến đuổi khán đài bạn gái đang ngối, dùng sức huy động hai tay. Đỗ Dữ Phạm cũng chạy đến, ốm Khang Khải cùng nhau ăn mừng. Đội cơ điện ghi tỷ số, 3-1 đối với đại đa số người mà nói, đây chính là nhường ghi bàn. Cấu thu, đối cơ điện đều nóng bốc đấu, lấy hết sức mạnh đấu với đội quan ly. Hiệp thứ 2, cấu thu, đội quản lý bất đấu xuất hiện vấn đề thế lực, Vu Hằng liền thay đối người, sai lấm cu, A Vu Hằng chinh là, một hơi đối 4 hậu vệ. Hậu vệ mới vừa vào sàn, còn chưa thích ứng với tiết tấu trận đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối cơ điện bắt đấu oanh tạc phấn sân đội quản lý. 3 hậu vệ mới ra sàn, cơ thế vô cùng cứng ngặc. Đối phương cứ thế mà lao qua, dù thành đại khi có lợi hại thế nào cũng vô dụng. Rất nhanh, thế cống của đối cơ điện có được hiệu quả. 15 phút ghi được 2 bàn, san bằng tỷ số 313. 10 phút cuối cùng, Chu Hái bất đấu nghĩ đến vấn đề nói chuyện với huấn luyện viên đối quản lý. Anh ta không muốn đội quản lý mất mặt. Vừa mới nói chuyện với huấn luyện viên đối bên đó, trận đấu trên sàn đã thay đổi bất ngờ. Đống Siêu, Đỗ Dữ Phạm, Biến Hạc Đạo, Khang Khai bốn người giằng thành một hàng, đánh xuyến qua cánh trái đối cơ điện. Khi bóng bay vào cấm khu, hậu vệ đội cơ điện chịu trách nhiệm cán banh. Qua lại mấy lấn, bóng bay về phía góc. Đỗ Dữ Phạm cờ được banh, vốn muốn chuyến banh cho Khang Khái ở chừa cấu môn. Nửa đường nện phải lưng một hậu vệ đối cơ điện. Hậu vệ đội cơ điện bị nện đến rắt cố, căn bản không cần biết banh đi đấu. Banh còn chưa rơi xuống đất, một chấn của biến hóc đạo đốt nhiên chen vào, đá trứng qua banh. Bị hậu vệ của đội mình chặn tấm mặt, thu. Món đầy cơ điện không đoán được quy tích của quá banh. Điểm số 4-3. Mặc dù đối cơ điện toàn lực phấn công, nhưng trận hình đối quản lý vữa lui, tất cả. Y viên mời ra sàn cũng hoạt động tích cực hơn. hai lấn cơ hội của đối cờ điện nếu bị thành đại khi hóa giải. Kết quả cuối cùng, đối quản lý thằng đối cơ điện, đành được thằng lợi đi chấn trong suốt các trận đấu. Nghe điểm số vang lên, tất cả người đến xem đều có suy nghĩ là đối cờ điện nhường. Những đội banh dẫn đấu của bằng 1 và 2 đều cho người hỏi thăm trung phong của đội quản lý sáng nay. Cho dù nghĩ rằng là đối cơ điện nhường, nhưng vẫn khẳng định đối quản lý thật sự có tài. Vu Hằng vui sướng cả mấy tiếng đống hố. Trận đấu buổi chiều, đối Văn Học thằng đối máy tính 5-2. Đối Văn Học và đối cơ điện nếu đánh được sau điếm, tiến vào tấm đối mạnh. Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, cúp đống sớm tiến vào giai đoạn kết thúc. Tầm đối mạnh nhất đã lộ điện. Theo thứ tự là, giao thông và nghiên cứu sinh của bằng 1, đối dân sự và du học sinh của bằng 2, đối cờ điện và văn học của bằng 3, đối truyền thống và tài liệu của bằng 4. Trường học thông báo, để công bằng, sẽ để cho tất cả các đội bóng được nghỉ ngơi. Sau kỳ nghỉ 5 ngày, ngày 7 tháng 6 sẽ tiếp tục thi đấu. Đồng thời, đưa theo ý kiến của khắp nơi, ban tổ chức cuộc thi tiến hành điều chỉnh lại quy tắc một chút. Thứ nhất, nhân số ngoại viện tăng từ 1 lên 5 người. Thứ hai, giảm bớt nhân sự đội bóng, hạn mức cao nhất là 30 người. Thứ ba, mỗi trận có quyền được thay đổi 4 người. Sở sinh viên rảnh rỗi sinh nhàm chán, trường học tuyên bố đại hội thể dục thể thao sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 6. Những ngày nghỉ ngơi sau trận đấu, có người thì rảnh rỗi, cờ người thì bận tối mặt tối mày. Tiêu chuẩn được 5 ngoại viện, là kết quả mà tầm đối mạnh tranh thu. Được từ ban tổ chức, tầm đối đẫn đấu đều nói, nếu như không đáp ứng, trận tranh tài kế tiếp sẽ trở nên vô vị. Thật ra thì điều này cũng không trách được tâm đối đẫn đấu. Tiến vào danh sách tầm đối mạnh, cả khoa từ trên xuống đời đều kỳ vọng rất lớn vào đội bóng. Nhưng thật ra thì, trong mối, chỉ có nửa đối là chơi tốt, nửa đối còn lại, nếu không thay người thì làm sao gia tăng chất lượng. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com, tầm đội bị loại, mặc dù no, thì thực lực không bằng tầm đối kia, nhưng trong mối đối cũng có mấy cường thu. Vì bị đống đội liên lụy, nên không đỡ tiến thêm một bước. Nếu không cần những người này, quả thật là lãng phai. Tám đối đẫn đấu nhận được kết quả hài lòng từ nhà trường, lập tức trở về triệu tập toàn bộ đối viên của mình, tuyên bố quy tắc tranh tài mời. Sau đó giảm nhân số đối banh, những người đi theo cho đủ số thì không cần nữa. Chủ lực còn lại thì mở cuộc họp nhờ, tham mưu cho mọi người, xác định phạm vi ngoại viện. Xem bóng và đá bóng hoàn toàn không giống nhau. Chỉ có đá bóng mới biết được trong đội đối thủ, người nào mới là hán tường. Đối văn học cử ra một hậu vệ, chịu trách nhiệm lối kéo đối giữ phạm của khoa quản lý. Đối cơ điện thì thống nhất ý kiến, lối kéo biến hóc đảo, thành đại khi và đối giữ phạm. Đối cơ điện vốn tưởng rằng sẽ không có đội nào chú ý đến trận thi đấu cuối cùng của họ. Nhưng sau đó, bọn họ đã phát hiện mình sai lầm. Ngoài trừ tầm đối dẫn đấu, người được hoan nghênh gần đấy nhất chính là Vu Hằng. Trận thi đấu cuối cùng của đội quản lý thật sự quá kinh điếm. Có một số người không đến hiện trường xem trận đầu, những tổng hợp các tin tức, vẫn giống như được xem trực tiếp. Đối hình hoàn toàn mời của đối cơ điện đã bị đờ, y quản lý đã cho ngã ngựa. Cho đu đối cờ điện đốc toàn bộ chủ lực, vẫn không thế lật ngược tình thế. Những người xem trực tiếp trận đấu đều về kế lại, thu. Mốn và tiền đạo của đội quản lý rất roi, chẳng biết tại sao đến trận cuối cùng mời phải ra. Tất cả team Vu Hằng chỉ có một mục đích, nhờ anh ta dẫn đấy giúp đỡ, liên hệ với những cấu thu. Tham gia trận thi đấu cuối cùng, thật ra bản họ đều tìm lén Vu Hằng đến tìm người, vì sợ sau khi Vu Hằng biết sẽ ngẳng chấn. Vu Hằng rất để nói chuyện, ai đến hỏi thăm tin tức thì đều cười. Sau đó nói cấu xin lỗi, chủ nhiệm đờ dục như anh ta chỉ là một tên rãnh rối. Cấu thu có đi hay không, còn phải xem thành ý của người mời. Thật ra, Vu Hằng không phải không nghĩ tới tìm một đối rời, cứ mấy cấu thu của mình qua, khi đó anh ta cũng có thể thu được chỗ tốt. Nhưng sau đó có người nói cho anh ta biết, biến hóc đảo chính là nam sinh hay đợi đuổi lấu nữ sinh. Một trong bốn sinh viên còn chưa bị xử phạt thì lập tức bo đỉ niệm trong đấu. Cuộc tranh tài của đội quản lý kết thúc, biến hóc đảo cũng không muốn đá banh nữa. Đá banh thì đá banh, nhưng đá banh mà không cờ đống đối tốt thì đá cũng qua cực rồi. Bình thường. Đối kháng một chút thì có thể không chú ý kết quả. Nhưng thi đấu thì áp lực không thể so sánh. Mấu chốt nhất chính là, thời gian đóng của trường học sắp kết thúc. Thiện Nhiêu rất nhanh sẽ ra ngoài. Hẳn còn muốn gặp Thiện Nhiêu. Thìn Thu Trác, công ngàn cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.